Cực phẩm cuồng thiếu, chương 941, nhất định gặp gỡ. Góc truyện audio.com, nổ tung tâm điểm tàn dư phóng xạ vẫn như cũ rất mạnh, bất quá đối với Viêm cùng Trừ Huyền Cơ, Lữ Nguyên bọn họ tới nói, điểm ấy phóng xạ ở cương khí hộ thể bên dưới căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Mọi người phân tán ra đến, lấy nổ tung tâm điểm hố lớn vì là tâm, hướng bốn phía tìm kiếm Diệp Phàm tung tích, bọn họ tin chắc Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nhưng mà theo tìm tòi phạm vi từ từ mở rộng, chúng lòng của người ta dần dần chìm xuống dưới, lấy bọn họ thần thức mạnh mẽ, không có bất kỳ vật gì có thể tránh được bọn họ dò xét. Thế nhưng tìm tòi rất lâu, đừng nói là người, liền ngay cả một cọng lông đều không có tìm được, đầy mắt đều là loại kia dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt ánh sáng cát. Vàng, không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Diệp Phàm, Tiểu Phàm ngươi ở đâu? Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ mọi người vừa tìm vừa không ngừng hô hoán, hai người đều có chứa khóc nức nở, càng là tìm kiếm các nàng càng là cảm giác trong lòng cảm giác nặng nề. Diệp Phàm, ngươi lăn ra đây cho ta, chớ cùng ta chơi trốn miêu miêu có được hay không? Ta cầu ngươi, Lữ Chiến cũng đang không ngừng hô hoán, không tìm được Diệp Phàm, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bất quá cũng biết hy vọng xa vời. Không riêng là bọn họ, hầu như tất cả mọi người đều đang tìm kiếm trong quá trình cảm giác hy vọng một chút ở phá diệt Diệp Phàm lẽ nào thật sự chết rồi. Cửu Thiên Huyền Quan cũng gánh vác không được siêu cấp đạn hạt nhân nổ tung. Oanh, mọi người ở đây càng tìm càng xa thời điểm, sau lưng bọn họ to lớn xa lừa dối biên giới đột nhiên. Phát sinh một tiếng nổ vang, theo sát đỉnh đầu kim quang óng ánh kim quan phá xa mà ra, xoay tròn ở giữa không trung xoay tròn. Kim quan, là Diệp Phàm, xa xa Lữ trên chiến mã bị đã kinh động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu kim quan chính ở giữa không trung phát sinh tia sáng chói mắt, lập tức kích động hướng về kim quan vị trí chạy đi. Vừa tiến vào nổ tung điểm chính là Trừ Huyền Cơ cùng Viêm hai người vì có thể mau chóng tìm được Diệp Phàm tung tích, đem Diệp Phàm có thể trốn ở đỉnh đầu kim quan bên trong sự tình nói với mọi người. Vì lẽ đó, Lữ Chiến vừa nhìn thấy kim quan, lập tức liền liên tưởng đến hai vị đại sư theo như lời nói, như gió hướng về kim quan vị trí chạy đi. Cùng lúc đó, những người khác cũng nghe được này một tiếng vang thật lớn, nhìn thấy kim quan trên không trung xoay tròn kỳ cảnh, dồn dập hướng về kim quan. Vị trí tới rồi, sau một khắc kim quan trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là chạm ở trong hư không, sau lưng một đôi cánh chim màu vàng Diệp Phàm. Khá lắm, ngươi quả nhiên không chết, ngươi hù chết lão phu rồi. Trừ Huyền Cơ cái thứ nhất xuất hiện ở Diệp Phàm bên người, kích động ở hắn bả vai tầng tầng vỗ một cái tát, vui mừng mà nhìn mình cái này đắc ý đồ nhi, trong mắt lo lắng vẫn không có tiêu tan. Sư phụ, ta nói rồi không có chuyện gì. Diệp Phàm nhỏ đáp lại một tiếng, trong lòng khuấy động nồng đậm cảm động, vẫn là sư phụ của chính mình, quan tâm nhất chính mình, bây giờ cách nổ tung vừa mới qua đi không bao lâu. Bọn họ liền tới rồi. Diệp Phàm, ngươi hắn đại gia dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi. Lữ Chiến cùng Dạ Hắc mấy người cũng chạy tới, một mặt kích động nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm bình an so cái, gì đều trọng yếu, bọn họ cũng không nói ra được những khác. Lấy tại sao, cho rằng ta chết rồi, nói cho ngươi, ta mệnh ngạnh cực kỳ, ngươi chết rồi ta đều không chết được. Diệp Phàm tiến lên cùng Lữ Chiến mọi người phân biệt ủng ôm một hồi, từ đối phương ngôn ngữ tay chân bên trong cảm nhận được nồng đậm tình huynh đệ. Sau đó, Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên mấy người cũng hàn huyên hai câu. Đây là lễ tiết Diệp Phàm không thể lơ là, Lữ Nguyên mọi người nếu liều lĩnh hạch bạo sau khi cường phóng xạ đến tìm kiếm tự mình, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn cũng có đối với bọn họ tôn kính rất nhiều. Kỳ thực luận thực lực luận danh vọng Diệp Phàm đã sớm vượt qua Lữ Nguyên mọi người, nhưng bất luận chính mình danh vọng cao bao nhiêu thực lực mạnh bao nhiêu có một chút là không thể thay đổi, vậy thì là những người này. Trước sau là chính mình tiền bối. Đối với tiền bối, cho ngươi cần phải tôn kính là tất yếu, huống chi những người này vẫn là huynh đệ của chính mình sư phụ cùng đời ông nội. Sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi a, Lữ Nguyên cùng Dạ Phong, Thương Bác mọi người vui mừng nhìn Diệp Phàm, trong lòng kỳ thực cũng phi thường khiếp sợ, ở loại kia mãnh liệt nổ tung trung tâm, liền chân nguyên cảnh dị thú đều bị nổ thành hài cốt không còn, Diệp Phàm dĩ nhiên cùng người không liên quan như thế nhảy nhót tưng bừng vượt qua đến rồi, không thể không để bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Đoàn người rời đi nổ tung điểm trung tâm, ở một chỗ ốc đảo dừng lại, bổ sung một chút nguồn nước thuận tiện nghỉ ngơi một lúc. Ở một cây to lớn cây xương rồng phụ cận, Diệp Phàm đối với vây quanh ở hắn mọi người chung quanh đơn giản tử. Thuật một thoáng chính mình trải qua kỳ thực những này trải qua mọi người đều biết, chỉ có không biết đang nổ sau khi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay khi vừa ta đã xin mời Huyền lão trợ giúp, Huyền lão đồng ý đem huyền giới cùng địa cầu trong lúc đó thông đạo phong ấn, hiện tại chúng ta liền chạy tới các duy sa mạc đi, quang môn là ở chỗ đó, mau chóng đem thông đạo phong ấn cũng được rồi, nhưng một nỗi lòng. Cuối cùng, Diệp Phàm đem phong ấn huyền giới cùng địa cầu trong lúc đó đường nối sự tình nói với mọi người một thoáng, mọi người tự nhiên phi thường tán thành. Huyền giới cùng địa cầu trong lúc đó đường nối chính là một viên không bom hẹn giờ, không chắc lúc nào sẽ có huyền giới dị thú hoặc là tu sĩ xông tới, đến lúc đó tuyệt đối là địa cầu tai nạn. Chỉ có đem thông đạo phong ấn, mới có thể bảo vệ. Địa cầu tạm thời bình an, mặc dù là vào lúc này bình an cũng có thể vì là địa cầu tranh thủ một ít thời gian. Nghỉ ngơi được rồi, mọi người lần thứ hai leo lên phi hành pháp khí, Diệp Phàm nhưng vẫn là Hoàng Kim Vũ Dực, hắn Hoàng Kim Vũ Dực bản thân liền là cấp cao phi hành pháp khí, không chút nào thứ với chiến thần minh phi hành thuyền, thậm chí tốc độ còn so với càng nhanh hơn. Ngay khi Diệp Phàm mọi người hướng về Mỹ Châu Đại Lục Cáp Duy Sa Mạc bay thật nhanh thời điểm, huyền giới Cổ Vân cũng đã mang theo Trần Đạo Tàng đi vào màu vàng cánh cửa ánh sáng, thông qua này điều đường hầm không gian, đi tới huyền giới. Đi ra quang môn một sát na, Trần Đạo Tàng không khỏi ngây người, nơi này nguyên khí đất trời nồng nặc để hắn có loại muốn bay lên đến cảm giác cả người chân lông đều phảng phất mở ra như thế. Cẩn thận một chút, nơi này là huyền thú rừng rậm, tuyệt đối không nên đã kinh động nơi này mạnh mẽ huyền thú, nếu không thì không cần nói là hai người chúng ta, coi như là trưởng lão chúng ta đến rồi cũng chỉ có đào tẩu phần. Cổ Vân mau mau căn dặn Trần Đạo Tàng một phen, sau đó mang theo hắn khẽ bước tiềm tung, cẩn thận từng ly từng tí một né qua mạnh mẽ huyền thú địa bàn, đi thẳng tới huyền thú rừng rậm biên giới mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Trong quá trình này, Cổ Vân không ngừng làm đánh dấu, vì là sau đó lần thứ hai đến đây chuẩn bị sẵn sàng. Trần Đạo Tàng đúng là không chuyện gì, bất quá hắn cũng ở dọc theo đường đi cảm nhận được vài cỗ hơi thở cực kỳ mạnh, lúc này mới tin tưởng Cổ Vân. Người nào, đi ra, ngay khi hai người thở phào nhẹ nhõm, đi ra huyền thú rừng rậm biên giới thời điểm, đột nhiên nghe được quát. To một tiếng, theo sát Trần Đạo Tàng liền nhìn thấy bốn tên thân mặc trường sam, để tóc dài tu sĩ trẻ tuổi hiện mặt quạt hình đem chính mình cùng Cổ Vân hai người vây quanh. Hồi hộp, nhận ra được mấy người khí tức đều là chân nguyên cảnh, Trần Đạo Tàng run lên trong lòng, huyền giới tuy rằng so với địa cầu càng thêm thích hợp tu sĩ tu luyện, nhưng cũng đồng dạng tràn ngập các loại nguy hiểm. Thực lực của chính mình trên địa cầu đã xem như là hàng đầu thế nhưng ở huyền giới e sợ cũng bất quá là lót đáy mà thôi. Ngũ sư đệ, thất sư đệ, tám sư đệ, cửu sư đệ, tại sao là các ngươi? Các ngươi làm sao đến rồi? Ngay khi Trần Đạo Tàng âm thầm suy nghĩ thời điểm, Cổ Vân nhưng một mặt kinh hỉ nhìn bốn người trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Đại sư huynh, ngươi còn sống sót, thực sự là quá tốt rồi. Bốn nhân mã trên, thu lại địch ý, một mặt kinh hỉ chào đón. Đại sư huynh, người này là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, là môn phái nào? Được gọi là ngũ sư đệ người ở cùng Cổ Vân hàn huyên sau khi chỉ vào Trần Đạo Tàng hỏi. Hắn là một người bằng hữu của ta, nếu như không phải hắn ta sẽ chết, chuyện này sau đó ta sẽ nói cho các ngươi biết, hoặc là trực tiếp để hắn nói với các ngươi cũng được. Cổ Vân cười đem Trần Đạo Tàng đẩy lên bốn người trước người, đem tình huống giới thiệu sơ lược một phen. Tất cả những thứ này giản làm cho người ta khó có thể tin. Đại sư huynh, cá nhân ta kiến nghị, trong chúng ta một người phản về môn phái báo cáo là được, trưởng môn cùng các trưởng lão nên tin tưởng, những người khác trấn thủ đường nối, một mặt phòng ngừa bị những môn phái khác người nhanh chân đến trước. Mặt khác cũng có thể phòng ngừa dị thú lần thứ hai tiến vào địa cầu. Theo Cổ Vân dứt tiếng, bốn tên thiên nguyên phái đệ tử đầu tiên là khiếp sợ, sau đó có người đưa ra như vậy kiến nghị. Đề nghị của ngươi rất tốt. Cổ Vân trầm ngâm một chút nói, như vậy ta về tông môn hướng về trưởng môn báo cáo, để hắn mang bọn ngươi đi chỗ lối đi. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn, ngàn vạn không thể để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào, hiểu chưa? Đại sư huynh, nếu không ta hướng đi sư phụ bẩm báo đi, ngài lưu lại. Cửu sư đệ xung phong nhận việc muốn thay thế Cổ Vân về tông môn báo cáo chuyện này. Cổ Vân lắc đầu một cái, nói, sư đệ các ngươi không có ta hiểu rõ chuyện này bắt đầu chưa, can hệ trọng đại tuyệt đối không thể có chút nào sơ suất, vẫn là ta đi cho các ngươi phải nhớ kỹ, Trần huynh. Tuyệt đối không thể có bất kỳ nguy hiểm nào, mặt khác hướng về Trần huynh mang theo các ngươi đi vào đường nối cánh cửa ánh sáng trước lấy tay quang môn, tuyệt đối không thể thả bất kỳ một con dị thú cùng tu sĩ tiến vào. Yên tâm đi, đại sư huynh, chúng ta coi như chết cũng sẽ bảo vệ Trần huynh an toàn. Bốn tên thiên nguyên phái đệ tử lời thề son sắt nói rằng, Cổ Vân gật gù trực tiếp bay trên trời, hướng về thiên nguyên môn vị trí bay đi, Trần Đạo Tàng nhưng là mang theo còn lại bốn người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đường nối. Ở dọc theo con đường này, Trần Đạo Tàng đem địa cầu sự tình càng thêm cặn kẽ hướng về bốn người giảng giải một lần. Cái gì, địa cầu tu sĩ dĩ nhiên có thể ở loại kia tài nguyên bần cùng điều kiện dưới tu luyện tới như vậy cảnh giới, giản làm cho người ta khó có thể tin. bốn người đồng thời kinh hãi, cũng rõ ràng tại sao đại sư huynh nói chuyện này quan hệ trọng đại, xác thực là quan hệ trọng đại, nếu như như Trần Đạo Tàng nói như vậy địa cầu chính là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo khố, đồng thời cũng là thiên nguyên môn tương lai đại hậu phương, chẳng trách đại sư huynh sẽ như vậy cẩn thận. Mãi cho đến đường nối phụ cận ở Trần Đạo Tàng dẫn dắt đi, năm người nối đuôi nhau tiến vào thế giới trong thông đạo chuẩn bị chờ đợi ở thế giới đường nối một đầu khác. Cùng lúc đó, Diệp Phàm mọi người chính đang đi tới đường nối trên đường. Song phương nhất định gặp gỡ, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.